Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 1022, có cái tiểu kế vẽ. Diệp Nguyên Thanh an bài trước cái này hơn 20 cái trí tôn đi nghỉ ngơi. Chính mình thì chuẩn bị thương lượng với đại ca một chút đối sách. Dù sao đây chính là cửu tử nhất sinh, không thể qua loa đối đãi. Đại ca, lần này Hoàng Vân an bài như vậy, chỉ sợ là muốn diệt trừ chúng ta. Diệp Nguyên Thanh đi tại Diệp Hoa bên người nhẹ nói nói. Rất rõ ràng Hoàng Vân ý đồ. Diệp Hoa gật gật đầu, nhẹ nói nói, cái này thân thể khôi giáp mặc vào thật đúng là không thoải mái. Nói xong cũng khẽ vuốt một chút, đổi thành dễ chịu trường bào. Tại Linh Đô cũng là làm cho người khác nhìn. Đã đến tiền tuyến, vậy cũng không cần. Diệp Nguyên Thanh cảm giác đại ca tâm tính rất tốt, căn liền không có lo lắng cái gì. Đại ca như vậy cho người ta một loại cường đại cảm giác an toàn, làm được bản thân đều không thế nào lo lắng. Đi, mang ta trên tường thành đi xem một chút. Diệp Hoa từ tốn nói. Tốt, đại ca đi theo ta. Hai người trực tiếp hướng đi thành tường. Diệp Hoa cũng nhìn thấy thành tường ngoại cảnh sắc. Cái này có cường đại tương phản. Mới vừa tới bên này, đó là cát vàng đầy trời. Nhưng mà thành này bên ngoài tường lại là một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên. Một trận gió nhẹ thổi tới, còn mang theo một cỗ thoải mái mùi thơm ngát. Diệp Hoa còn tưởng rằng Ma Đô là loại kia hắc ám thế giới, không nghĩ tới đối với so phía dưới, bên này mới là hoàn cảnh không tốt. Nguyên Thanh, người đi qua Ma Đô sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Ách, đương nhiên không có đi qua. Diệp Nguyên Thanh có chút nghi hoặc, đại ca làm sao đột nhiên hỏi lời như vậy? Ta ngược lại thật ra muốn đi xem cái này Ma Đô là dạng gì. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, cái này thần minh cùng Ma Đô vẫn luôn là thù địch, mà chỉ sở dĩ bị gọi là Ma Đô đều là thần minh chính mình hô. Nói không chừng cái này ma cũng chỉ là ở tại một bên khác thần minh, cũng khó nói. Cái này Ma Đô người cũng hô thần minh gọi ma nhân đâu. Những này ai nào biết đây? Đại ca, ngươi liền đừng nói trước những này a. Chúng ta phải thật tốt kế hoạch một chút. Diệp Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói ra. Diệp Hoa hai tay nằm ở trên tường thành, nhìn chăm chú phía trước. 5 triệu người tiến công. Nếu như là ta lời nói, ta sẽ không phân tán tiến công. Trực tiếp dùng 5 triệu người cường công một cái điểm. Khả năng này Diệp Nguyên Thanh không phải không nghĩ tới, xem như phòng thủ một phương, căn không biết địch nhân là làm sao bố trận. Nếu quả thật giống đại ca nói tới một dạng, trực tiếp tiến công một cái thành, một bên khác 100 vạn người hoàn toàn cũng là đang xem kịch, căn không thể trợ giúp. Diệp Hoa tiếp tục nói, Hoàng Lịch ban đầu nói, trực tiếp kết hợp cái này 2 triệu người ra khỏi thành cùng địch nhân ngạnh cương, có thể thắng hy vọng vẫn là rất lợi hại xa vời, nhưng cũng là có khả năng chiến thắng. Liền thấy thế nào bố trí, ra khỏi thành nghênh địch đại ca, đây cũng quá nguy hiểm đi. Diệp Nguyên Thanh có chút không yên lòng, mạo hiểm quá lớn. Diệp Hoa gật gật đầu, rất lợi hại, tán đồng. Mặc kệ dùng phương pháp gì, kỳ thực chúng ta phần thắng không nhiều lắm. Lại nói, lần này Ma Đô chi người tới xâm phạm, mục đích không phải công hãm, mà là ở vô thượng. Chúng ta phòng thủ tại phía trước, tuy nhiên chỉ có 100 vạn người, nhưng là từ cái này 1:1 tỷ lệ đến xem, chúng ta cũng có thể giết chết 200 vạn. Này Hoàng Vân mang theo 300 vạn người, phòng thủ 300 vạn địch quân, hẳn là có thể dư xài. Công hãm nơi này độ khó là rất lớn, nhưng chúng ta cũng là Hoàng Vân pháo hôi. Cái này Hoàng Vân thực sự thật đáng giận. Diệp Nguyên Thanh hung hăng chùy ở trên tường thành. Cái này Hoàng thất người liền ưa thích chơi lục đục với nhau sự tình. Nguyên Thanh, tức giận là bất kể dùng. Ta cảm thấy Hoàng Lịch biện pháp có thể thử một chút. từ bỏ phòng ngự, đại ca, làm như vậy quá nguy hiểm. Diệp Nguyên Thanh cảm thấy phòng thủ chí ít có thể giết nhiều một điểm. Chủ động xuất kích thực sự quá nguy hiểm, thật chẳng lẽ muốn một đổi một. Sau đó nhượng Hoàng Vân nhặt đại tiện nghi, yên tâm tốt. Ta sẽ để cho chuỗi này nhìn không nguy hiểm như vậy. Diệp Hoa nói nhỏ một tiếng, kỳ thực lúc đến sau liền muốn tốt, muốn gây sự tình, nhất định phải cứ làm như vậy. Đây cũng là không có cách nào sự tình, coi như là gian lận đi. Nghe đại ca nói như vậy, Diệp Nguyên Thanh giật mình. Đại ca, ngươi có biện pháp không? Có một cái tiểu biện pháp. Xem trước một chút đi. Ngươi yên tâm tốt. Diệp Hoa vỗ nhẹ nhẹ đập muội muội đầu. Cái này khiến bên cạnh chiến sĩ giật mình. Diệp tướng quân đó là cọp cái a. Lần thứ nhất trông thấy có người đập Diệp tướng quân đầu. Thậm chí còn nhượng Diệp tướng quân bày làm ra một bộ yếu đuối bộ dáng. Những này tướng sĩ tuyệt đại đa số còn không biết Diệp Hoa. Chỉ có một ít lão binh mới nghe nói qua Diệp Hoa. Đại ca ta thế nhưng là muội muội của ngươi. Ngươi nói một chút mà, Diệp Nguyên Thanh vậy mà nũng nịu. Cái này khiến chung quanh tướng sĩ cảm thấy. Cái này chỉ sợ là cái giả Diệp tướng quân đi. Trời ạ, chúng ta Diệp tướng quân vậy mà nũng nịu. Quá kinh khủng, cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp tướng quân nũng nịu. Cái này nhưng làm sở hữu tướng sĩ cho lôi đến. Ở trước mặt thủ hạ bảo trì phong độ. Nhìn xem ngươi bộ dáng này. Diệp Hoa nhẹ giọng răn dày. Diệp Nguyên Thanh nghẹt nghẹt miệng. Nhỏ giọng nói ra. Hẹp hòi đại ca. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng. Đây chính là có huynh đệ tỉ muội cảm giác à. Xác thực rất lợi hại dễ chịu. Phát hiện mình cũng không còn cô đơn nữa. Bản tôn cũng là có thân nhân, nhớ năm đó mỗi khi gặp ăn Tết thời điểm, luôn luôn hâm mộ người khác một nhà đoàn viên, chính mình thì cùng Ngụy Thường, còn có một con chó ăn một bữa cơm, sau đó liền nhìn xuân tiết liên hoan dạ hội, trời mới biết năm đó bản tôn có bao nhiêu phiền muộn. Nện tivi tâm tình đều có, bản tôn thậm chí ngay cả đoàn viên cũng không chiếm được. Nhưng là hiện tại có mẫu thân, có cái thân đệ đệ, còn có một người muội muội còn lại coi như không có cảm tình gì. Báo, Diệp Nguyên Thanh thu hồi nữ nhi thần thái, trầm giọng hỏi, làm sao, Ma Đô tại 100 trong ngoài đóng quân? Biết, qua báo cho Hoàng tướng quân nghe. Vâng, Diệp Nguyên Thanh hướng phía Diệp Hoa hỏi, đại ca. Cái này Ma Đô người đến cùng đang chơi hoa dạng gì, Nguyên Thanh? Mặc kệ bọn hắn đang chơi hoa dạng gì, tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, đều là con cọp giấy. Diệp Nguyên Thanh đều mắt trợn trắng. Đại ca, ngươi lần này tới ta phát hiện, ngươi ưa thích khoác lác. Diệp Hoa cho một cái cao thâm mạt chắc nụ cười. Cái này khiến Diệp Nguyên Thanh rất lợi hại im lặng. Đại ca tâm lý đều có kế hoạch, cũng là không nói cho mình nghe. Diệp vương gia, Diệp tướng quân, lúc này Hoàng Lịch cũng chạy tới. Phải thành phòng ngự đều đã an bài tốt. Diệp Hoa nhàn nhạt nhìn một chút liền không nói gì. Diệp Nguyên Thanh vẫn là hô một tiếng đại hoàng tử. Đối với Diệp Hoa thái độ, Hoàng Lịch không có phản cảm, thậm chí một điểm nộ khí đều không có. Hoàng Lịch tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi, Diệp vương gia, có kế hoạch gì sao, còn chưa nghĩ ra. Diệp Hoa từ tốn nói, một bên Diệp Nguyên Thanh nghe xong rất lợi hại nghi hoặc. Đại ca là có ý gì? Vừa mới không phải nói có sao làm sao Hoàng Lịch vừa đến đã nói không có. Hoàng Lịch nghe xong nhất thời mất mát, nhưng Diệp Hoa vẫn là nói, nếu như Ma Đô công tới. Chúng ta ra khỏi thành nghênh chiến, vừa mới còn thất lạc Hoàng Lịch một chút liền phục sinh giống như. Tốt, dù sao cũng so đứng tại trên tường thành chờ chết mạnh. Nói không chừng liều một phen, còn có thể có hy vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.